Linh Vũ Cửu Thiên, chương 366.linh Vũ Cửu Thiên. Tác giả, Dạ Sắc Phóng Giả. Quy, 4, chương 366. Bốn người Hàng Phi, Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na, Áo Lý Lị An Pháp Sư, Đông Phương Khoác Hải, Võ Sĩ Thiên Không đáp xuống con thuyền số hiệu Nữ Thần Chiến Thắng, thuyền trưởng của con thuyền số hiệu Nữ Thần Chiến Thắng, Môn Lai Đức Nghi, chấp sự của Xuất Vân Vệ Thành đã đứng ở đầu thuyền căng thẳng nhìn tình hình phát triển. Thấy bốn người Hàng Phi, Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na, Áo Lý Lị An Pháp Sư, Đông Phương Khoác Hải, Võ Sĩ Thiên Không trở về, thuyền trưởng của con thuyền số hiệu Nữ Thần Chiến Thắng, Môn Lai Đức Nghi, chấp sự của Xuất Vân Vệ Thành thở phào. Thuyền trưởng của con thuyền số hiệu Nữ Thần Chiến Thắng, Môn Lai Đức Nghi khó hiểu hỏi. Nếu ta không nhìn lầm thì đối phương là chiến sĩ đến từ Gia Lai Bộ Lạc của hải tộc. Gia Lai Bộ Lạc luôn chiếm cứ mảng lớn hải vực từ cảng Mã Lạp Ni đến quần đảo Sở La Môn, không phải thương hội của chúng ta có quan hệ tốt với bọn họ sao? Chấp sự của Xuất Vân Vệ Thành mặt như đưa đám nói. Không nghe nói thương hội của chúng ta có chỗ nào đắc tội bọn họ, cái này rốt cuộc là chuyện gì vậy trời? Chuyến hành tình này toàn gặp trắc trở, đầu tiên là hải tặc sau đó là lực lượng hắc ám. Chấp sự của Xuất Vân Vệ Thành chỉ hy vọng lần này có thể thuận lợi vượt qua như lần trước. Thuyền trưởng của con thuyền số hiệu Nữ Thần Chiến Thắng, Môn Lai Đức Ni nhanh chóng ra lệnh. Không được. Chúng ta không thể mơ hồ chiến đấu với hải tộc, ta phải đi hỏi. Thả xuống thuyền liên lạc, ta đích thân đi nói chuyện với đối phương. Mọi người giật nảy mình. Hiện tại hải tộc thế tới rào rạc, thuyền trưởng của con thuyền số hiệu Nữ Thần Chiến Thắng, Môn Lai Đức Ni đi chuyến này rất có thể là chui đầu vô lưới. Thuyền trưởng của con thuyền số hiệu Nữ Thần Chiến Thắng, Môn Lai Đức Ni chỉ là hải dương võ sĩ, một khi rơi vào tay đối phương có muốn trốn cũng không khả năng, gã lại là lãnh tụ của nguyên đội tàu. Hàng Phi trầm giọng nói. Chờ đã, ta đi cùng ngươi. Hàng Phi không thể đứng một bên khoanh tay nhìn thuyền trưởng của con thuyền số hiệu Nữ Thần Chiến Thắng, Môn Lai Đức Ni đi mạo hiểm. Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na đi tới bên Na Hàng Phi, nhẹ giọng nói. Ta đi chung với, ta khá hiểu biết tình huống bên hải tộc. Hàng Phi mỉm cười nói. Được. Hành động hiện tại của Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na tăng mạnh hảo cảm của thương hội Xuất Vân Vệ Thành đối với nàng, sau này hai bên hợp tác càng có lợi. Thấy Áo Lý Lị An Pháp Sư mấp máy môi, Hàng Phi vội vàng lắc đầu, nói. Ba chúng ta đi là đủ rồi, nơi này còn cần hai người các ngươi tọa trấn. Hàng Phi vừa nói vừa đưa Tật Phong Chi Thư cho Áo Lý Lị An Pháp Sư. Nàng cầm quyển sách này đi. Lỡ như cần dùng. Tật Phong Chi Thư là thánh vật pháp hệ, trợ giúp rất lớn cho pháp sư phong hệ. Có Tật Phong Chi Thư thì Áo Lý Lị An Pháp Sư có thể vượt cấp phóng pháp thuật, uy lực cường đại. Asbigon Window, Asbigon, Push. Muốn sử dụng Tật Phong Chi Thư phải được quyển sách thừa nhận, một khi được đến sách công nhận thì đã trở thành chủ nhân của nó, được sử dụng pháp thuật ghi trong sách. Trừ phi chết, nếu không thì không ai có thể cướp Tật Phong Chi Thư đi được. Nhưng nếu người sở hữu Tật Phong Chi Thư từ bỏ khống chế, liên tiếp thần hồn với nó thì vẫn có thể tiến hành chuyển nhượng, nếu không thì sau khi Áo Lý Lị An Pháp Sư có được Tật Phong Chi Thư thừa nhận rất khó trả lại cho Hàng Phi. Hành động trả đồ của Áo Lý Lị An Pháp Sư khiến Hàng Phi rất tin tưởng vào phẩm hạnh của nàng, vào lúc nguy hiểm này không ngại lại cho nàng mượn vượt qua ải khó khăn. Không ngờ Áo Lý Lị An Pháp Sư lắc đầu không nhận Tật Phong Chi Thư. Áo Lý Lị An Pháp Sư cười khổ nói. Nếu thật sự chiến đấu với hải tộc thì dù ta có quyển sách này cũng vô dụng, không lẽ chúng ta có thể giết hết hải tộc sao? Các ngươi phải cẩn thận, chắc Gia Lai Bộ Lạc không đến nỗi càng quấy. Thấy Áo Lý Lị An Pháp Sư không chịu nhận thì Hàng Phi cũng không kiên trì, gật đầu cất Tật Phong Chi Thư. Hàng Phi cùng Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na đi theo thuyền trưởng của con thuyền số hiệu Nữ Thần Chiến Thắng, Môn Lai Đức Ni xuống thuyền liên lạc. Thuyền liên lạc nho nhỏ treo cờ vàng đại biểu Đàm Hán, hai thủy thủ khua chèo lướt hướng hải tộc, rất nhanh rời khỏi đội tàu bên ta. Thấy thuyền liên lạc xuất hiện, phe hải tộc không tấn công. Mấy chiến sĩ cá mập nhanh chóng xông đến trước thuyền liên lạc. Một chiến sĩ của hải tộc quát to. Các ngươi là thương hội Xuất Vân sao? Giọng chiến sĩ của hải tộc khàn khàn như sắt đá ma sát, rất khó nghe, nói ngôn ngữ thông dụng trên đại lục rất trúc trắc. Hải tộc có ngôn ngữ của mình, nhưng ngôn ngữ thông dụng trên đại lục cũng thông hành trong biển. thuyền trưởng của con thuyền số hiệu Nữ Thần Chiến Thắng, Môn Lai Đức Ni đứng ở đầu thuyền liên lạc không kiêu ngạo không nóng nảy đáp. Đúng vậy. Chúng ta là đội tàu liên hợp xuất Vân Vệ Thành, vận chuyển hàng hóa đi hãng hải đế quốc phương Nam. Chuyến hành tình này trước khi đi đã báo với quý phương Gia Lai Bộ Lạc, không biết tại sao các ngươi chặn chúng ta lại. Hải vực này chắc chưa vượt qua phạm vi minh ước ngàn năm. Chiến sĩ của hải tộc thô bạo nói. Tại sao thì sẽ có người nói cho các ngươi biết, muốn nói cái gì thì ngươi đi nói với thủ lĩnh của chúng ta đi. Trên biển cả các ngươi vĩnh viễn đừng hòng khiêu chiến quyền uy của chúng ta. Ánh mắt chiến sĩ của hải tộc khiêu khích nhìn Hàng Phi, Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na đứng bên cạnh thuyền trưởng của con thuyền số hiệu Nữ Thần Chiến Thắng, Môn Lai Đức Ni, tràn ngập vẻ cảnh cáo. Thuyền trưởng của con thuyền số hiệu Nữ Thần Chiến Thắng, Môn Lai Đức Ni thầm thở phào nói. Đó là đương nhiên. Chúng ta tuyệt đối không muốn đối địch với hải tộc, xin ngươi hãy dẫn chúng ta đi gặp thủ lĩnh của các ngươi. Nếu đối phương chịu nói chuyện thì sự việc còn chưa đến mức tệ hại. Hai chiến sĩ của hải tộc hướng dẫn thuyền liên lạc chạy hướng chiến thuyền rùa biển của hải tộc, một lát sau đám người đã leo lên một chiếc chiến thuyền. Chiếc chiến thuyền của hải tộc do con rùa to trong biển tạo thành rất nổi tiếng. Trên đại lục, trong các truyền thuyết về biển đều có bóng dáng của nó. Rùa to trong biển là một loại linh thú ngũ giai, thể hình to lớn, tuổi thọ dài, sống rất lâu. Tính cách của nó dịu ngoan, có thể bị pháp sư của thuần phục khống chế. Dựa vào nó tạo ra chiến thuyền là tiêu chí của quân đội hải tộc. Nghe nói lúc chiến đấu nó có thể lặn xuống nước công kích kẻ địch, khiến người ta khó thể đề phòng. Đây là lần đầu tiên Hàng Phi thấy chiếc chiến thuyền của hải tộc trong tin đồn. Nó kết cấu cực kỳ đơn sơ, không thể so sánh với chiến thuyền của nhân tộc. Nhưng nó chở chiến sĩ của hải tộc ai nấy khôi ngô vạm vỡ, võ trang đầy đủ nghiêm chỉnh huấn luyện, tuyệt đối là chiến sĩ tinh anh trong bộ lạc. Trong ánh mắt nhìn chăm chú như hổ rình mồi của chiến sĩ của hải tộc, ba người thuyền trưởng của con thuyền số hiệu Nữ Thần Chiến Thắng, Môn Lai Đức Ni, Hàng Phi, Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na leo lên chiến thuyền, đã thấy thủ lĩnh của đối phương.